Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, ly biệt cùng Tinh Châu. Đức Vương sắc mặt khó coi, đối mặt thời khắc này Trần Minh sắc mặt tái xanh, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta. Im ngay, một sợi tinh lực rủ xuống, không có chờ Trần Minh xuất thủ, lão giả kia sắc mặt đại biến. Hung hăng một trường vỗ rơi, đem hắn toàn bộ thân hình trực tiếp đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất, miệng lớn sặc máu, thúc phụ, Đức Vương trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, không thể tin được lão giả trước mắt lại sẽ ra tay với mình. Ngươi lần này mất mặt còn chưa đủ à? Lão giả sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua trước mắt ngã trên mặt đất Đức Vương. Sắc mặt nhìn qua hoàn toàn lạnh lẽo, nếu không phải giờ phút này có người ngoài ở đây, ta hận không thể một bàn tay đem ngươi chụp chết. Hắn giờ phút này tâm tình nhìn qua 10 phần không tốt. Nếu không phải Đức Vương là phía sau bối phận, có huyết mạch liên lụy, giờ phút này hận không thể cùng hắn phân rõ giới hạn. Đương nhiên, hắn giờ phút này trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng giờ phút này biểu hiện ra thần thái, ngược lại hơn phân nửa là giả vờ. Trước mắt Vũ Khúc Tinh Mệnh người thực lực thâm bất khả chắc. Đức Vương bị thua không địch lại cũng liền thôi. Đến cùng không phải là chiến tội, nhưng người đã đến mức này, lại còn dám nói dọa. Đây là sợ đối phương không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn phải không? Chính hắn chủ động xuất thủ, coi như hạ thủ lại thế nào nặng, cũng không đến mức muốn tính mạng hắn. Nhưng nếu là đối phương xuất thủ, vậy coi như không nhất định. Trước người, Trần Minh quấn hứng thú nhìn đối phương biểu hiện. Biểu hiện trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Cái này cũng còn không có nguôi giận. Nhìn qua hắn bộ dáng này, lão giả trong lòng một trận răng rắc, âm thầm khẽ cắn môi, trên tay dùng sức. Không nói hai lời, lại là vỗ tới một trường. A, một trận tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Lão giả một trường này so với trước kia cái kia trường hung ác nhiều. Một trường vỗ rơi, Đức Vương toàn thân kém chút không thể trực tiếp nổ tung. Giờ phút này trên thân tinh lực ẩn ẩn, nguyên bản trên thân lưu lại một chút tinh lực trực tiếp bị đập diệt. Tinh điểm nghiền nát. Tinh đồ ảm đạm, một trưởng này về sau, vị này Đức Vương ngày sau hơn phân nửa thành một vị phế vương. Một thân tu vi hơn phân nửa như vậy phế bỏ, từ đây liền xem như một phế nhân. Tại sức mạnh cường hãn xung kích xuống, hắn trực tiếp ngất đi, toàn thân các nơi đều đang chảy máu. Nhìn qua thê thảm vô cùng, nhìn qua cái này màn, Trần Minh thật sâu nhìn lão giả liếc mắt. Ánh mắt bên trong giống như giấu giếm thâm ý, đối với mình hậu bối đều hạ thủ hung ác như vậy. Lão giả này là kẻ hung hãn, tại đối diện, bị Trần Minh cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lão giả trong lòng lại có chút run rẩy, hắn đã làm đến mức độ như thế, đối phương lại còn không chịu bỏ qua. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Tuổi còn nhỏ vậy mà liền như thế âm tàn, là kẻ hung hãn, xem ra chỉ có thể dạng này. Trong lòng của hắn thở dài, nhìn qua ngã trên mặt đất, giờ phút này đã ngất đi Đức Vương, mặt ngoài phong khinh vân đạm, âm thầm lại khẽ cắn môi, liền chuẩn bị tiến lên một trường đem hắn chụp chết. Bất quá cuối cùng, động tác của hắn bị Trần Minh chỗ đánh gãy. Ngươi làm gì? Trần Minh ánh mắt quỷ dị, nhìn qua lão giả động tác, mở miệng nói ra, người này mạo phạm các hạ, sai lầm ngập trời, tuyệt đối không thể xá, để ta một bàn tay đem hắn chụp chết, đến vì các hạ bồi tội. Lão giả khẽ cắn môi, mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, trước mắt Trần Minh thực lực thâm bất khả chắc. Tuy là tìm khắp toàn bộ khung nguyên quốc, cũng tìm không thấy bao nhiêu người có thể cùng địch nổi. Đức Vương nếu là không chết, nếu là đối phương liên lụy toàn bộ khung nguyên vương thất, lại nên làm thế nào cho phải? Vì toàn bộ vương thất an nguy, Đức Vương người vẫn là đi chết đi. Trong lòng của hắn quyết tâm, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà lúc này, Trần Minh lời nói từ phía trước truyền đến. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hắn đã thành bộ dáng này. Chuyện lúc trước cũng liền a. Nhìn qua ngã trên mặt đất Đức Vương, Trần Minh mở miệng nói ra. Bất quá cái gì? Trái tim của ông lão vừa mới buông xuống, sau đó đột nhiên lần nữa nhấc lên. Ta nghe nói, Đức Vương phủ thượng có một khối thiên tinh thạch. Nhìn qua lão giả, Trần Minh chậm rãi nói. Sau đó ta lập tức đưa đến các hạ trên tay. Lão giả lập tức lĩnh hội, vừa dứt lời, lập tức mở miệng nói ra. Nghe thấy lão giả hồi phục, Trần Minh lúc này mới gật đầu. Cho tới bây giờ, Đức Vương có sống hay không? Hắn cũng không để ý. Hắn bây giờ duy nhất quan tâm là hắn bây giờ tổn thất nguyên lực có thể hay không bù lại. Lần này đuổi thần uy ở sau lưng, tổn thất của hắn vô cùng to lớn. Bây giờ nguyên lực bảng bên trên nguyên lực đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng nội tình. Nếu là không nghĩ biện pháp về một đợt máu, Trần Minh chỉ sợ đều muốn tìm một chỗ khóc chết. Thiên tinh thạch, một bên, nghe lấy Trần Minh hai người nói chuyện, Vương Linh Diệu sắc mặt có chút khó coi. Nhưng ngay trước mặt Trần Minh, cuối cùng lại cái gì đều nói không ra miệng. Vừa lúc tại lúc này, Trần Minh xoay người, một đôi tròng mắt yếu ớt. Giờ phút này chính kinh tân nhìn chăm chú lên nàng. Lập tức, trong lòng nàng dâng lên một luồng dự cảm không ổn. Mấy ngày sau, một chỗ yên tĩnh gian phòng, Trần Minh lẳng lặng ngồi tại một cái chiếc ghế phía trên. Nguyên lực, 2175 võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh, Long Tượng Bàn Sơn Pháp tầng thứ 3, có thể tăng lên, Tinh Đồ Tôi Thần Pháp, có thể thôi diễn, Thần Thông, Thiên Tâm, Thiên Địa Linh Huyết Mạch, Vũ Khúc Tinh Mệnh Chuyển Thế, sơ cấp, chỉ có ngần ấy, cầm trong tay đã biến thành trắng xóa hoàn toàn đá thủy tinh buông xuống. Trần Minh sắc mặt có chút khó coi, trước mắt khối này màu trắng thạch anh, chính là ngày đó Vương Linh Diệu nắm giữ khối kia tinh vận thạch. Giờ phút này ẩn chứa trong đó nguyên lực đã bị Trần Minh toàn bộ hấp thụ. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, tinh vận thạch bên trong lực lượng nếu là tiêu hao hết, vẫn sẽ bảo trì óng ánh màu tím. Trong đó lực lượng vượt qua một đoạn thời gian vẫn sẽ từ từ khôi phục, dần dần khôi phục lại nguyên lai tiêu chuẩn. Nhưng Trần Minh hấp thụ xong sau tinh vận thạch lại không giống. Chẳng những cả khối tinh vận thạch nhan sắc biến thành trong suốt sắc, trong đó lực lượng tựa hồ cũng không có lần nữa khôi phục dấu hiệu. Trần Minh hút lấy nguyên lực, tựa hồ cùng người bình thường tẩy lễ tiếp nhận lực lượng cũng không phải là một loại, là thuộc về tạo dựng khối này tinh vận thạch mảnh vỡ bản nguyên lực lượng. Một khi bị rút lấy ra ngoài liền sẽ không tiếp tục tái sinh. Thứ phát hiện này làm cho Trần Minh 10 phần thất vọng. Càng làm hắn hơn thất vọng là khối này tinh vận thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Lúc trước hắn tiêu hao nguyên lực tăng lên tự thân, tại trong khoảng thời gian ngắn làm cho cỗ này phân thân thu được có thể so với quy nguyên chi cảnh thực lực, bản thân cái này đã đem hắn nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại chỉ là 200. Đem khối này tinh vận thạch hấp thụ về sau, hắn nguyên lực cũng chỉ là khôi phục lại 2000 số lượng, cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng như vậy nhiều. Về phần khối kia từ Đức Vương trong tay muốn tới thiên tinh thạch, thì căn bản không thể vì hắn tăng trưởng nguyên lực. Cùng tinh vận thạch thuộc về hoàn toàn khác biệt đồ vật. Một loại đặc biệt kỳ chân, trường kỳ nắm giữ, xem hồ có thể sâu thêm tiềm lực của con người, dung nạp càng nhiều sao hơn lực. Nhìn xem trong tay cầm đá quý màu xanh, Trần Minh âm thầm lắc đầu. Đối với cái này có chút thất vọng, tăng trưởng tự thân tiềm lực, dùng tự thân có thể chứa đựng càng nhiều sao hơn lực. Loại hiệu quả này, đối với thế giới này người mà nói không thể nghi ngờ là cực giai. Tuyệt đối được cho một môn chí bảo, lại vẫn cứ đối Trần Minh không có tác dụng gì. Bởi vì, Trần Minh căn bản chính là võ đạo, cả người thực lực, hoàn toàn xây dựng ở một thân tu vi võ đạo phía trên. Cái gọi là tinh lực tăng phúc mặc dù không thể nói hoàn toàn không cần chỗ, nhưng tác dụng nhưng căn bản không như trong tưởng tượng lớn. Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là một môn kỳ chân, lưu tại trên tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tác dụng. Bất kể nói thế nào, sự tình đều phát triển đến một bước này. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, Trần Minh trong lòng thở dài. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trần Minh bị buộc đến một bước này, dĩ nhiên để hắn tổn thất rất lớn một bút nguyên lực, nhưng cũng để thực lực của hắn có thể khôi phục. Từ trước đó lão giả kia biểu hiện đến xem, trước mắt hắn thực lực ở cái thế giới này nên đã coi như là đứng đầu. Chí ít chung quanh nơi này là như thế. Có được như thế một thân thực lực, thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Muốn siêu tập nguyên lực cũng sẽ nhẹ nhõm ta. Hơn nữa, lần này thực lực tăng lên, đối Trần Minh đến nói, lại là còn có chút kinh ngạc vui mừng. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đầu giường bên trên, tại Trần Minh thân thể bên trên, khắp nơi khiếu huyệt mở, trong đó có thần lực màu đen cuồn cuộn, như một mảnh giang hà gào thét. Trừ cái đó ra, tại một chút khiếu huyệt bên trong, từng sợi vũ khúc tinh lực tại tràn ngập, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được từng mai thần bí mà huyền ảo thần văn lấp lóe. Tại trong người hắn thoáng hiện, khiếu huyệt bên trong ngưng thần văn, không hề nghi ngờ, đây là quy nguyên cảnh giới tiêu chí. Chỉ là giờ phút này trên người Trần Minh, những này ngoài ý muốn ngưng tụ mà ra thần văn lại không phải là tới từ hắn tự thân, mà là bắt nguồn từ trên người hắn tinh mệnh, vũ khúc, như thần mạch bên trong ẩn chứa tiền bối huyết mạch lực lượng. Có thể tinh luyện thành thần văn, thế giới này tinh mệnh bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa tinh thần chi lực bản nguyên, nương theo lấy Trần Minh mở khiếu huyệt. Trong đó ngưng tụ tinh thần chi lực tự nhiên mà vậy hiện lên. Ngưng tụ thành từng đạo thần văn. Phát hiện này khiến người ngoài ý, cũng để người kinh ngạc vui mừng. Thần văn ngưng kết không dễ. Tại dưới tình huống bình thường, muốn ngưng tụ một đạo thần văn, hoặc là thân có thần văn, có tiền nhân di trạch, hoặc là tinh thông một đạo, đối nào đó một lĩnh vực có kinh người lĩnh ngộ, mới có thể từ ngộ thần văn, quy nguyên cấp độ nếu muốn phá vỡ mà vào tông sư. Bản thân liền cần ngưng tụ ra đủ nhiều thần văn, dựa theo Trần Minh đoán chừng, chỉ sợ chí ít cần 9 đạo mới. 9 đạo thần văn, dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem, nếu không vận dụng nguyên lực tăng thêm, dùng Trần Minh thiên tư, dù là thân có 2 đại thần mạch, cũng chí ít cần mấy chục năm. Nhưng ở thế giới này, hắn lại tìm tới một loại đường tắt, thông qua ngôi sao quán thâu, từ tinh mệnh bên trong tinh luyện thần mạch. Loại phương thức này không thể nghi ngờ muốn so một mình tu hành mau hơn rất nhiều, cũng dễ dàng bên trên rất nhiều. Vũ khúc tinh mệnh, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm, đi vào thế giới này, đối với mình trên thân lưng đeo vũ khúc tinh mệnh, hắn nguyên bản không có ý khác, nhưng hiện tại xem ra, cái này chỉ sợ mới là hắn đi vào trên thế giới này chân quý nhất một bút tài phú. Bồ Trường Lâm đi trên đường, mặc trên người một bộ áo trắng, cùng trước đây so sánh, hắn thời khắc này khí sắc muốn trông tốt rất nhiều. Không chỉ cái này, trước thương thế toàn bộ khỏi hẳn, liền toàn thân trên dưới nguyên bản tan rã tinh lực đều đã khôi phục. Giờ phút này nhìn qua tự có một phái phong phạm, ngày ấy sự tình kết thúc về sau, vì lấy lòng Trần Minh, Khung Nguyên Vương thất một hơi đưa tới rất nhiều thứ, mặc dù trong đó đại đa số Trần Minh căn bản không dùng được. Nhưng đối Bổ Trường Lâm mà nói lại có rất lớn tác dụng. Tại các loại kỳ chân dị bảo cung cấp nuôi dưỡng xuống. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Bổ Trường Lâm quá khứ ám thương liền khôi phục không ít. Cứ việc không có khôi phục lại toàn thịnh, nhưng cũng khôi phục gần nửa thực lực. Giờ phút này, hắn một thân một mình, đi tới Trần Minh chỗ trong phòng. Trong phòng, hắn trông thấy ngồi khoanh chân ở trên giường Trần Minh. Hắn vẫn là trước đây bộ dáng kia, dung mạo tinh xảo tuấn tú, tóc dài rủ xuống, một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt yếu ớt, nhất cử nhất động ở giữa. Tự có một luồng phong thái, nhìn qua thời khắc này Trần Minh, Bổ Trường Lâm có chút thất thần. Đi vào thế giới này, Trần Minh chưa bao giờ thay đổi qua sao, chỉ là tại quá khứ. Vì đóng vai tốt chính mình nhân vật, Trần Minh lúc đầu bộ dáng rất ít hiển lộ. Loại kia cường hoành một thế vô thượng khí phách tuyệt không hiện ra. Cho tới giờ khắc này, hết thảy trói buộc toàn bộ mất đi về sau, Bổ Trường Lâm mới giật mình. Hắn cái này đệ tử đến cùng là cỡ nào ưu tú, chỉ là 10 tuổi ra mặt mà thôi liền đã có loại này phong thái. Tương lai nhiều có hy vọng, cho dù là cái gọi là sinh ra đã biết, chỉ sợ cũng so ra kém người trước mắt này. Ta muốn làm. Nhìn qua Bổ Trường Lâm, Trần Minh trước tiên mở miệng. Như thế nói ra, đi một cái địa phương rất xa, sẽ còn trở về à? Bổ Trường Lâm ngẩng đầu, nhìn qua thời khắc này Trần Minh, sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt bên trong vừa mang theo không bỏ, cũng mang theo ta vui mừng, có thể sẽ, nhưng càng có khả năng sẽ không. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, khả năng ngươi ở đây yên tĩnh sinh hoạt. Tiếp qua một trận, liền có thể từ trong miệng người khác nghe thấy tin tức của ta. Tin tức kia bên trong truyền đến, có thể là ta huy hoàng, cũng có thể là cái chết của ta tin tức. Hắn mở miệng nói ra, Trần Minh nhất định là muốn rời khỏi. Tại đại càn thế giới, trong lòng của hắn còn có lo lắng. Không có khả năng trong thế giới này trường lưu, với cái thế giới này mà nói. Hắn chú định chỉ là cái khách qua đường, tới qua, náo qua, cũng xa vào qua, trong đó quá trình bất luận như thế nào, hắn cuối cùng đều là muốn rời khỏi. Làm hắn từ thế giới này rời đi một khắc này, cũng chính là hắn cỗ này phân thân chết đi một khắc này. Thời gian này chú định sẽ không quá dài, dùng quan tinh sĩ tuổi thọ, Bổ Trường Lâm chỉ cần không được xảy ra bất trắc, sớm muộn đều có thể nhìn thấy một ngày này. Nhưng lại không biết đến lúc đó, không biết hắn sẽ làm gì tâm tình. Bổ Trường Lâm lâm vào trầm mặc. Từ Trần Minh trong giọng nói, hắn nghe ra quyết ý, vẫn là loại kia đối tương lai đoán được. Muốn đi liền đi đi, hắn mở miệng nói, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Minh, tựa hồ muốn hình dạng của hắn nhớ kỹ. Chim non lớn lên đều là muốn hướng mặt ngoài bay. Điểm này tại làm lão sư ta không có quyền can thiệp. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta cái này lão sư, cái này đầy đủ, ta sẽ nhớ kỹ. Trần Minh cười cười, người sống một thế, mỗi người đều nhất định là muốn đi. Ta đi vào thế giới này, liền biết chính mình sớm muộn muốn rời khỏi. Điểm này không cách nào cải biến. Hay là ta ở cái thế giới này thời gian có hạn. Nhưng bất luận như thế nào, người mãi mãi cũng là lão sư của ta, sẽ bị ta vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Ta cũng giống vậy. Bổ Trường Lâm nhìn qua Trần Minh, giờ khắc này nhìn 10 phần nghiêm túc. Minh Nhi, tâm của ngươi là ta gặp qua thuần túy nhất. Đối với ngươi tinh mệnh, đối với thiên phú của ngươi, đây mới là chân quý nhất một điểm. Thế giới bên ngoài sẽ rất thường xuyên, cuộc sống tương lai còn dài đằng đẵng, đừng để lòng của mình biến chất, cứ như vậy không ngừng đi xuống. Ta hiểu rồi. Trần Minh cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Đức Vương đã phế bỏ cái này một khoản, Khung Nguyên Vương thất sẽ không quên. ta tại thời điểm không sao, nhưng ta sau khi đi, chắc chắn sẽ liên lụy đến ngươi cùng sư mẫu trên thân. Thừa dịp ta ở đây còn có một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất mang theo sư mẫu cùng Linh Nhi rời đi. Tìm một cái nguyên lực khung nguyên quốc địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu là sư mẫu không nguyện ý từ bỏ Nguyên Nhạc Tông cơ nghiệp, không muốn rời đi, Trần Minh ngừng lại, mở miệng nói ra, vậy liền mang theo Linh Nhi mau chóng rời đi đi. Tiếp tục ở nơi này, không có kết cục tốt. Khung Nguyên Vương Thất bây giờ đối bổ Trường Lâm một nhà có chút lễ ngộ. Loại kia chiếu cố được cho từng ly từng tí, nhưng cùng lại là xây dựng ở Trần Minh một thân thực lực trí thượng giả tưởng. Bọn hắn tuyệt không có khả năng quên lần này giáo huấn. Nhất là Vương Linh Diệu cái này dẫn đến Đức Vương bị phế sạch kẻ cầm đầu. Càng không khả năng bị quên, Trần Minh giờ phút này vẫn còn. Bọn hắn tự nhiên tất cung tất kính, nhưng Trần Minh một khi rời đi, trong thời gian ngắn không ngại, nhưng một lúc sau, sớm muộn sẽ đối bổ Trường Lâm một nhà hạ thủ. Đối điểm này, Trần Minh thấy hết sức rõ ràng. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này trông coi bổ Trường Lâm một nhà. Sớm muộn sẽ có rời đi một ngày. Ta minh bạch, bổ Trường Lâm gật gật đầu, mở miệng nói, trên thực tế, coi như ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị mang theo Linh Nhi rời đi nơi này. Tìm một chỗ một lần nữa mở thuốc của ta cửa hàng. Chỉ cần Linh Diệu nàng, ai, liền theo nàng đi. Hắn lắc đầu, nghĩ đến Vương Linh Diệu, liền trở nên đau đầu. Vương Linh Diệu tính cách quá mức duy ta. Có đôi khi vì đạt được thành mẫu dạng mục đích, căn bản không từ thủ đoạn. Đoạn trước thời gian, nàng biết được thiên tinh thạch đã đến Trần Minh trên tay. Liền hung hăng năn nỉ, hy vọng mượn bổ Trường Lâm tay đem viên kia thiên tinh thạch muốn tới trên tay. Đối với chuyện này, Trần Minh cũng có nghe thấy, lại không nhìn thẳng. Chuyện lần này sở dĩ phát sinh, hoàn toàn là Vương Linh Diệu một người gây nên, tạo thành kết quả ác liệt, cho Trần Minh cảm giác 10 phần không tốt. Đối với Đức Vương mà nói, đối với Vương Linh Diệu người sư mẫu này, hắn cảm giác càng thêm không tốt, nếu không phải đối phương là bổ Trường Lâm tiếp vợ cả con. Chỉ sợ hắn đã sớm một bàn tay đem chụp chết, thiên tinh thạch đối Trần Minh ngươi mà nói dù không trọng yếu. Nhưng nếu cứ như vậy cho nàng, nhưng cũng là tự tìm khó chịu. Bổ Trường Lâm cũng minh bạch Vương Linh Diệu thỉnh cầu thực sự có chút quá phận. Vì lẽ đó lần này vô luận nàng như thế nào khẩn cầu đều không để ý đến. Từ đầu đến cuối căn bản không có ở Trần Minh trước mặt nhắc tới qua chuyện này. Trong phòng, một lát nữa, Trần Minh hỏi liên quan tới viên kia tinh vận thạch sự tình. Chuyện này đối với hắn đến nói rất trọng yếu. Tại khung nguyên quốc bên trong, hắn đã từng hỏi qua khung nguyên quốc người, cuối cùng chẳng những không tìm được vật tương tự, liền cái đồ chơi này tương quan tin tức đều không thể tìm tới. Cái này viên tinh vận thạch lai lịch bí ẩn, căn bản không có bao nhiêu người biết từ đâu mà đến. Chỉ biết là trong đó lực lượng có thể dùng đến cho người tẩy lễ. 10 phần chân quý, trước mắt bổ Trường Lâm chính là duy nhất biết được viên kia tinh vận thạch lai lịch người. Viên kia tinh vận thạch là ta đám tiền bối truyền xuống, là sư phụ ta một lần ra ngoài lúc trong lúc vô tình thu được một kiện đồ vật. Bổ Trường Lâm trên mặt lộ ra hoài niệm, nhìn qua Trần Minh nhẹ giọng mở miệng nói, ta từng nghe hắn nói qua, cái này đồ vật là hắn tại Tinh Châu chỗ thu được. Tựa hồ bắt nguồn từ nào đó một làm cấm khu. Ngươi muốn thu được tinh vận thạch, chỉ sợ chỉ có đến đó đi một chuyến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.